Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 261, lực lượng bá đạo. Vô tri, bá đạo, vô tình, thiên lôi lão tổ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, chợt cười lạnh không thôi, nếu là so bá đạo, ai hơn được cái này U Minh Đế Quốc đâu? Ta không biết ngươi có phải hay không U Minh Đế Quốc người. Liền xem như U Minh Đế Quốc người, giết chúng ta nhiều người như vậy, đều phải trả giá thật lớn. Nói xong thiên lôi lão tổ liền mãnh liệt vỗ một chưởng mà xuống. Trên thân dày đặc thần văn điên cuồng lóe lên, không khí chung quanh lôi điện chi lực cấp tốc tụ lại. Mặt ngoài thân thể đều tạo thành cái to lớn lôi điện hư ảnh. Tựa như nhích tôn lôi thần, tại lôi điện chi lực điệp ra phía dưới, lực chiến đấu của hắn thẳng tắp tăng lên mà lên. 600 vạn, 700 vạn, 8 triệu, 860 vạn. Rốt cục tại tăng lên hơn mấy triệu về sau, đã là trấn áp dịch thiên vân lực lượng. Lão tổ cấp bậc đúng vậy lão tổ, ở mọi phương diện tăng phúc cường hóa phía dưới, đạt đến rất mạnh thủy chuẩn. Những lão bất tử này lực lượng cũng không phải cái bài trí, trước đó gặp phải những đại thần kia còn không bằng những lực lượng này thâm hậu lão tổ. Lực lượng thật sự là quá mạnh, mạnh đến một cái trình độ khó có thể tin, vượt qua dịch thiên vân là tất nhiên. Dù là 8 lần lực lượng đều sẽ bị nhẹ nhõm trấn áp. Tu vi của hắn thật sự là quá kém. Hóa đan kỳ nhất tầng tu vi đối đầu hóa đan kỳ bảy bát tầng trở lên tu vi, cũng không phải xếp cái 8 lần lực lượng liền có thể so với hóa đan kỳ bát tầng lực lượng. Càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn, hiện tại lập tức liền bày ra, tại đối phương không có hoàn toàn bạo phát đi ra lúc, lực lượng liền đã vượt qua hắn một đoạn, coi như ngươi có thần thú. Như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên lôi lão tổ trên người lôi điện thần văn lấp lóe không thôi. Theo sát lấy một cây trường thương rơi vào trong tay. Sở hữu lôi điện chi lực ngưng tụ ở phía trên. Dây lát gian trong tay phảng phất cầm không phải trường thương, mà là một đầu thiểm điện. Lôi minh thiểm. Sau một khắc, thiên lôi lão tổ trong mắt bắn ra một đạo lôi mang. Dây lát gian liền biến thành một đạo lôi quang xuyên qua mà đến. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Thật là biến thành một đạo như thiểm điện trùng điệp bổ xuống. Phá vỡ ngày này không? 900 vạn, 950 vạn, 10 triệu, 1.100 vạn. Một chiêu lôi minh thiểm. Dây lát gian uy lực nổ tung lên. Phối hợp với vũ khí lực lượng. Dây lát gian tiêu thăng đến 1.100.000 điểm chiến đấu lực. Điên cuồng số liệu tại trước mắt hắn nhảy lên, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Dịch thiên vân giơ lên trong tay hàn băng thần cung. Dây lát gian đem dây cung kéo ra đến lớn nhất. Một đạo thô to băng tiễn xuất hiện tại trên dây cung. So với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thô lớn hơn nhiều. Đây chính là đang tiêu hao điên cuồng giá trị chỗ bảo phát đi ra hiệu quả hàn băng chi nổ. Gấp đôi lực lượng điên cuồng điệp ra, đã là biến tướng tương đương vô tận chi kiếm, thậm chí so vô kiếm chi kiếm càng mạnh. Ông, cả thanh hàn băng thần cung lập lòe đến cực hạn, cái này một cái băng tiễn bên trên năng lượng điên cuồng lấp lóe mà lên. Chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng mà lên. Lập tức liền nhảy tới càng khủng bố hơn chỉ số 15 triệu chiến đấu lực. Nghiền ép, triệt để nghiền ép cái này xông tới thiên lôi lão tổ. Hàn băng chi nộ, hiu hiu hiu, hàn băng mũi tên tại bão tố bắn đi ra lúc, dây lát gian đem không khí chung quanh đều cho đóng băng. Nhiệt độ trực tiếp phía dưới hạ xuống băng điểm, chỗ đến đóng băng một mảng lớn, tại bão tố bắn đi ra lúc. Dây lát gian biến thành một cái cự đại phượng hoàng, hướng thiên lôi lão tổ xuyên qua mà đi, xông tới thiên lôi lão tổ biến sắc, cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn muốn chạy trốn né tránh, nhưng lại phát hiện mình đã triệt để bị khóa định rồi. Căn bản không có cách nào tránh né. Chợt trên người lôi điện thần văn dây lát gian phóng thích mà ra. Lực lượng lần nữa bạo tăng mà lên. Nguyên bản là muốn Dịch Thiên Vân một cái thăm dò. Không nghĩ tới lực lượng kinh khủng này. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Oanh, cả hai đụng vào nhau. Thiên lôi lão tổ cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Trên thân bị đông cứng một mảng lớn. Không ít địa phương trực tiếp bị đóng thương. Bá đạo hàn băng chi nộ. Trực tiếp trấn áp cái này thiên lôi lão tổ. Hỗn trướng. Thiên lôi lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người thần văn lần nữa lập lòe mà lên. Trên thân đóng băng hàn băng dây lát gian bị chấn nát thành vụn băng. Thân thể là khôi phục hành động. Nhưng một tiễn này đã là thương tổn tới thân thể của hắn. Có mấy nơi đã kinh biến đến mức một mảnh đen kịt. Cái này rõ ràng là bị đống thương đến. Hiu hiu hiu, liên tục ba chi băng tiễn xuyên qua mà đến. Lần này cũng không phải là cái kia hàn băng chi nổ. Đây chính là có làm lạnh thời gian hạn chế. Nhất định phải hơi hoãn một chút nhất hạ mới được. Quá trình này cần dòng dã 5 phút đồng hồ. Cái này coi như khả quan. Bởi vậy Dịch Thiên Vân vì có thể ngăn cản thiên lôi lão tổ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn dùng đòn công kích bình thường tới. Nhưng uy lực đồng dạng là kinh người. Mỗi một mũi tên đều đạt đến 7-8 triệu chiến đấu lực. Uy lực còn tính là tương đối kinh người. Cút ngay cho ta. Thiên lôi lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Vùng thương quét ngang qua. Đem bắn tới băng tiễn cho đâm bể nát. Đối với hắn một điểm thương tổn đều không có. Uy lực quá yếu. Tự nhiên bị nhẹ nhõm miểu sát. Thiên lôi. Hắn giao cho ta tới đi. Bên cạnh bá lôi lão tổ trong mắt lướt qua một đạo thiểm điện. Chuẩn bị muốn giúp đỡ xuất thủ. Phách lôi người đừng nhúc nhích. Tiểu tử này để cho ta tới. Thiên lôi lão tổ cả giận nói. Ta cũng không tin. Chẳng lẽ liền không sánh bằng một cái tiểu hài đồng. Không đem hắn giết. Ta đều không thể bình tức nội tâm phẫn nộ. Ta sẽ cho hắn biết. Thời đại này. Không là bọn hắn thời đại. Vẫn là chúng ta thời đại. Tốt. Liền giao cho ngươi. Bá lôi lão tổ muốn giúp đỡ xuất thủ. Lấy lực lượng của hắn đến xem rõ ràng càng mạnh hơn một chù. Chỉ là thiên lôi lão tổ mình cần mặt mũi. Hắn cũng không tin không đối phó được một cái tuổi trẻ hậu bối. Cái này thật sự là thật mất thể diện. Chợt thiên lôi lão tổ lực lượng lần nữa cất cao mà đi. Trên người thần văn phảng phất bị điểm lấy. Hoàn toàn phát sáng lên. Chiến đấu lực đồng dạng là tăng lên. Lập tức tiêu thăng đến 1.300 vạn chiến đấu lực. Từ nguyên bản 5 triệu chiến đấu lực nổ tung đến 1.300 chiến đấu lực. Đây chính là phối hợp với võ học cùng vũ khí hiệu quả. Cộng thêm bên trên người thần văn. Có trên diện rộng tăng thêm. Lực lượng này tuyệt đối là trước nay chưa có điệp ra. Đem lực lượng vận dụng đến cực hạn. Thần văn sư lực lượng thế nhưng là rất mạnh. Ai đem bọn hắn tưởng tượng thành sẽ chỉ khác thần văn tu luyện giả. Vậy thì quá ngây thơ rồi. Thần văn đi qua thủ đoạn đặc thù. Là có thể khác ở trên người. Nhưng mang tới tác dụng phụ cũng lớn. Tuy nhiên hiệu quả cũng rất kinh người. Thần văn phủ nội tình quả nhiên rất mạnh. Nhưng rất đáng tiếc trêu chọc phải Dịch Thiên Vân. Không hổ là thần văn phủ trưởng lão. Đây mới thực sự là hóa đan kỳ cường giả lực lượng. Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra mấy đạo lãnh quang. Chợt điều động lên trong hòm item đồ vật. Rất nhanh kình thiên cự kiếm, kình thiên thần giáp, kình thiên hộ thối ba kiện sáu trang mặc vào người. Dây lát gian khởi động sáu trang hiệu quả. Đốt, thành công trang bị bên trên kình thiên thần giáp. Ngoài định mức hiệu quả gia tăng gấp 5 lần lực phòng ngự. Nguy cơ lúc có thể xuất hiện nhất tầng hộ giáp ngăn cản công kích. Đốt, thành công trang bị bên trên kình thiên hộ thối. Ngoài định mức hiệu quả gia tăng gấp 5 lần tốc độ. Mặt đất tốc độ di chuyển. Bị đánh trúng lúc giây lát gian tiêu thăng đến gấp 10 lần tốc độ. Đốt, thành công trang bị bên trên kình thiên cự kiếm, ngoài định mức hiệu quả gia tăng gấp 3 lực lượng. Theo điên cuồng mãnh kích địch nhân, càng là liên kích lợi hại, lực lượng không ngừng tăng cường đi lên, hiệu quả lớn nhất điệp ra đến gấp 5 lần lực lượng. Đốt, thành công trang bị kình thiên 6 trang, ngoài định mức hiệu quả tăng lên gấp 5 lần lực lượng. Công kích tốc độ tăng cường gấp 2, lực phòng ngự tăng cường gấp 2, tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể phóng xuất ra kình thiên chi nổ. Thành công trang bị bên trên cái này mới nhất 6 trang. Toàn thân lóe lên đặc thù quang mang đến, lực lượng đạt đến một cái toàn tầng thứ mới. Giờ này khắc này, lực chiến đấu của hắn đã tiêu thăng đến 1.300 vạn chiến đấu lực. So với trước đó trọn vẹn nhiều hơn 500 vạn chiến đấu lực. Đây chính là vũ khí 6 trang mị lực chỗ. Lập tức liền để hắn tăng cường như thế chi lực lượng kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.